Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217. Giết hắn, đi tìm nàng. Vệ tử thanh gian phòng bên trong. Nhìn xem tinh tử bộ dáng. Bao tô công cùng bao tô bà khắp khuôn mặt là không nhịn được thần sắc. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hiện tại tinh tử bộ dáng. Thật sự là quá thảm rồi. Toàn thân máu tươi. Ngực sụp đổ, mấy chiếc xương sườn từ hắn trên thân đâm đi ra, thậm chí là ngay cả đầu, đều hơi có chút biến hình bắt đầu. Bọn họ không biết, cái này tinh tử đến tột cùng là thế nào kiên trì nổi. Thế nhưng là vợ chồng bọn họ biết, bộ dạng này thương, trừ phi là thần tiên, nếu không, ai cũng cứu không được. Vệ tiên sinh, ta nghĩ, hắn đã cứu không được. Mặc dù bây giờ tinh tử còn có một hơi treo, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bao tô công mở miệng nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiếc hận, cái này tinh tử ương ngạnh cùng bất khuất đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nói thật, hắn sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh người. Đối với bao tô công, bao tô bà nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt liền không có như vậy thân mật. Mặc kệ cái này vệ tử thanh có phải hay không biết tinh tử sinh mệnh lực ương ngạnh. Thế nhưng là đây hết thảy. Hắn bản không tất yếu dạng này. Nói cho cùng, cái này tinh tử muốn là chết. Cái này vệ tử thanh, tuyệt đối phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Vệ tử thanh không có đi lý hội bao tô công lời nói. Càng không có lý hội bao tô bà ánh mắt, mà là trực tiếp tại tinh tử bên người ngồi xổm xuống. Hai tay trực tiếp đặt ở tinh tử ngực. Đều tình huống này, người cũng đừng cứu được. Khác làm bộ làm tịch. Cái này không phải liền là ngươi muốn kết quả sao? Bao tô bà ngậm lấy điếu thuốc âm thanh lạnh lùng nói. Nàng là một nữ nhân. Càng đã từng là một cái mẫu thân. Mà cái này tinh tử niên kỷ. Chính cùng mình chết đi hài tử. Niên kỷ không sai biệt lắm. Chính là cái dạng này. Nàng đối với vệ tử thanh. Trong lòng cực kỳ bất mãn, bởi vì nàng biết, đây hết thảy, vốn không dùng phát sinh, mà cái này vệ tử thanh, lại làm cho cái này tinh tử thân hãm tử vong, cho nên, nàng thật sự là không nhịn được muốn nổi giận. Thế nhưng là nói xong, ánh mắt của nàng đột nhiên mở, cái kia bao tô công càng là cả người lui về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn xem vệ tử thanh. Càng không bằng nói là nhìn xem hắn cái kia một đôi tại chính phát tán lục sắc quang mang hai tay. Mà giờ khắc này, hào quang màu xanh lục kia, đang không ngừng tràn vào lấy tinh tử bên trong thân thể. Một cỗ khổng lồ sinh cơ, tại hào quang màu xanh lục này phía trên, lan tràn đi ra. Cái này, cái gì lực lượng? Cái này, chấm ngoặc kép. Bao tô bà cùng bao tô công nội tâm cực kỳ chấn động. Thế nhưng là vệ tử thanh cũng không có thời gian đi cho bọn họ giải thích. Càng quan trọng là, hắn không muốn giải thích. Đặc biệt là vừa mới còn bị bao tô bà một trận quát lớn. Hắn chẳng lẽ còn đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Về phần hào quang màu xanh lục này, kỳ thật bất quá là vệ tử thanh chữa bệnh chakra thôi. Chữa bệnh nhẫn thuật vốn là đối với trị liệu thương thế có vô cùng tốt hiệu quả. Lại thêm tinh tử đặc biệt tục thể chất. Đừng nói là hiện ở trong cơ thể hắn sinh cơ đều không tiêu tán. Liền xem như tiêu tán. Chỉ cần một hơi tại. Hắn đều có thể giúp hắn treo. Để hắn tự hành phục hồi từ từ. Mà cái này. Cũng là vì cái gì hắn dám để cho cái này hỏa vân tà thần. Tướng cái này tinh tử. Đánh cho nặng như vậy duyên cớ. Mà kết quả cuối cùng cũng đúng như mình lường trước đồng dạng. Chữa bệnh chakra kích thích, để tinh tử trong cơ thể sinh cơ trở nên càng phát ra mênh mông bắt đầu. Nguyên bản tràn đầy vết thương chồng chất thân thể đang nhanh chóng khép lại. Liền ngay cả cái kia lõm ngực cũng không ngừng hở ra, khôi phục nguyên dạng. Một trận lốp bốp thanh âm tại trong gian phòng đó lộ ra cực kỳ rõ ràng. Đó là xương cốt chính đang không ngừng khép lại thanh âm. Bao tô công cùng bao tô bà đã không biết nói cái gì. Trên mặt bọn họ rung động, chưa từng có tiêu thất qua. Mà cái này, phần lớn là bởi vì cái này vệ tử thanh cùng tinh tử. Thế nhưng, cùng trước kia so sánh, xa còn lâu mới có được bây giờ tới khác bọn họ rung động. Cái gì gọi là thịt sinh bạch cốt, từ Diêm Vương trong tay cứu người. Đây chính là, loại kia, cái kia một cỗ quang mang, cái kia một cỗ lực lượng, đến cùng là cái gì? Hắn làm sao có thể có được? Chẳng lẽ là tiên thiên cao thủ có được thủ đoạn sao? Không, không có khả năng. Tiên thiên cao thủ mặc dù nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng là vậy có ghi chép. Cùng hậu thiên khác biệt, bọn họ phần lớn là nhiều cương khí thôi. Làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Hắn đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, mà liền tại hai người chấn kinh thời điểm. Một cỗ khí thế khủng bố, đột nhiên từ tinh tử trong cơ thể lan tràn đi ra. Lần này, không chỉ là bọn họ, liền ngay cả vệ tử thanh. Ánh mắt cũng là đột nhiên híp mắt mà bắt đầu. Bởi vì nương theo cái này một cỗ khí thế xuất hiện. Tinh tử trong cơ thể. Vậy mà trong nháy mắt xuất hiện bàng bạc nội lực. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là bị khiếp sợ. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì nội lực này vượt ra khỏi hắn dự liệu. Vệ tiên sinh, lần này, đại ân đại đức, ta tinh tử. Đời này cả đời khó quên. Vệ tử thanh trong phòng. Tinh tử quỳ gối vệ tử thanh trước người. Khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Hắn rốt cuộc biết. Vì cái gì? Vì cái gì cái này vệ tiên sinh nhất định phải mình đi lên cùng hỏa vân tà thần chiến đấu. Vậy rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì? Lúc trước cái kia vệ tử thanh. Không dạy đạo mình võ công. Chỉ là đơn thuần huấn luyện mình lực lượng khống chế cùng ứng dụng. Nguyên lai, đây hết thảy, đều chỉ là vì giờ khắc này, làm chuẩn bị, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà hai người ngây ngốc ngồi ở một bên, nhìn xem tinh tử, đang nhìn vệ tử thanh, trên mặt lộ ra một tia khổ cười, cái kia Bao Tô Bà, càng là mang theo một chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này tinh tử, lại là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, càng không nghĩ đến là, Hỏa vân tà thần, vậy mà đem hắn hai mạch nhâm đốc đả thông, càng không nghĩ đến là, hắn, cái này một thuế biến, lại trực tiếp đánh tới tiên thiên cảnh giới. Đúng vậy a, không nghĩ tới a. Bao Tô Bà trên mặt cười khổ một tiếng, nàng rốt cuộc minh bạch, vệ tử thanh tại sao phải tinh tử đi cùng hỏa vân tà thần chiến đấu. Nguyên lai, đây hết thảy, người ta, đã sớm có tính toán a. Vệ tử thanh nhìn xem quỳ trước người tinh tử. Trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Cái này trong thần sắc có ghen ghét. Có hâm mộ. Nhưng càng nhiều là vui mừng. Ghen ghét đó là bởi vì. Mình tân tân khổ khổ tu luyện. Dù là có tiên thiên thánh thể. Cũng là đã nhiều năm mới đạt tới tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là cái này tinh tử. Lại vẻn vẹn chỉ là một đêm thời gian. Mà vui mừng. Lại là bởi vì cái này tinh tử. Hắn quả nhiên không để cho mình thất vọng. Cứ việc không có mình tham dự, cái này tinh tử cũng có thể đạt tới thực lực này. Nhưng là mình tham dự, ở trong đó cảm khái, nhưng lại là một chuyện khác. Đứng lên đi, đây hết thảy đều là chính ngươi vốn nên có được. Ta làm bất quá là không có ý nghĩa sự tình thôi. Vệ tử thanh tướng tinh tử đỡ lên, lập tức vỗ vỗ bả vai hắn. Đều khôi phục. Ân. Tinh tử nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Thuế biến về sau hắn. Thiếu đi mấy phần táo bạo. Nhiều hơn mấy phần thành thục. Thiếu đi mấy phần cười đùa tí tửng. Nhiều hơn mấy phần tang thương. Như vậy. Ngươi hẳn phải biết mình nên làm cái gì đi. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Hắn. Ta hội đi giết hắn. Sau đó. Ta sẽ đi tìm nàng, đưa nàng mang về, nói đến hắn, tinh tử ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Nhưng là nói đến nàng, ánh mắt bên trong lại tràn đầy nhu tình. Hắn nói qua, chờ mình có năng lực, trở nên nổi bật, có thể cho nàng an ổn sinh hoạt, liền đi tìm nàng. Đây hết thảy, hắn lập tức liền muốn làm được, mà trước đây sách, cái kia chính là trước đi giết hắn, chỉ có giết hắn. Cái này xã hội, mới hội yên ổn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.